Chàng dệt quyền thế, chương 2191, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến, cười nói, ở trước mặt tôi, đương nhiên pháp luật nặng như Thái Sơn, nhưng mà ở trước mặt Phương Lan Ngọc cô, mới thực sự không có phân lượng đúng không? Nói ví dụ, vì sao hôm nay tôi dẫn chị em Miyamoto Sakura đi cô không biết sao? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau, cô lại giống như quen biết tôi nửa đời người. Nếu cô nói cô không biết nguyên nhân tôi muốn dẫn Miyamoto Sakura đi, vậy thì cô coi tất cả mọi người ở đây là kẻ ngốc rồi. Giọng điệu của Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhưng khiến sắc mặt Phương Lan Ngọc khó coi, nói. Họ Bùi, đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Cậu có gì khó chịu, có gì ấm ức, cậu có thể báo cảnh sát, có thể đến đại sứ quán của đảo quốc tố cáo. Nhưng không có bất cứ người nào có thể cho cậu tư cách tới sản nghiệp dưới tay nhà họ Phương chúng tôi diễu võ dương oai. Hành động hiện giờ của cậu là xâm phạm tài sản cá nhân của công dân. Tôi thân là người phụ trách của khách sạn Nhã Nam có quyền lợi bắt cậu tiền trảm hậu tấu. Bùi Nguyên Minh vỗ tay, nói. Đặc sắc, xem ra nhà họ Phương ở Yến Kinh đã sớm tự nhận mình hơn cả pháp luật, nếu không cô lấy đâu ra tự tin nói những lời như vậy ở trước mặt tôi. Nói chuyện ở trước mặt cậu còn cần tự tin sao? Vẻ mặt Phương Lan Ngọc rét lạnh. Tôi là người xuất ngũ của Long Điện, cũng là người của nhà họ Phương Yến Kinh, bất cứ một thân phận nào, đều có thể đè chết Bùi Nguyên Minh cậu. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh hiểu ra, như vậy thì khá lắm à, lợi hại như vậy, chẳng trách ở nơi như thủ đô này, còn dám diễu võ dương oai, người không biết còn tưởng cô là người đứng đầu thủ đô đấy. Chỉ tiếc, Long Điện không có quyền lực pháp luật trong nước, nhà họ Phương Yến Kinh ở thủ đô cùng lắm chỉ như côn trùng qua sông. Nếu đây gọi là tự tin của cậu, tôi cảm thấy cậu nên cút đi đi. Phương Lan Ngọc tiến lên trước, vươn tay vuốt ve gương mặt Bùi Nguyên Minh, sau đó dán sát bên tai anh, nhà khí như Lan. Họ Bùi, đừng nói những lời vô dụng này. Tôi vốn muốn giữ cậu cho cậu chủ nhà tôi, nhưng cậu đã tự mình va vào đây, như vậy rơi vào kết cục gì thì không trách được tôi. Sau khi nói xong, Phương Trung Nghĩa trở lại chỗ ngồi, gương mặt rét lạnh mở miệng nói. Người đâu, Bùi Nguyên Minh coi như không có pháp luật xâm hại ích lợi của khách sạn Nhã Nam. Bắt lấy cậu ta, đưa tới Tổng cục Cảnh sát thủ đô xử lý. Sau khi nói xong, Phương Lan Ngọc còn híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, nói. Người của Long Điện thực sự không có quyền thi hành pháp luật trong nước. Nhưng bọn họ có thể bảo vệ tôi và tài sản cá nhân của tôi chu toàn. Đây là đặc quyền của công thần Long Điện. Phản kháng tôi, hậu quả e rằng cậu không thể gánh nổi. Bát, giọng nói của Phương Lan Ngọc mới dừng lại, mười mấy người đàn ông mặc đồng phục của Long Điện cùng cầm vũ khí tiến lên, cả đám đều nhanh chóng mở chốt an toàn, trực tiếp giơ súng nhắm ngay đám Bùi Nguyên Minh. Đám người này giống như người máy, chẳng phân biệt được đúng sai, cứ chấp hành. Đám người có mặt ở đây đều lộ ra biểu cảm trêu tức. Hôm nay e rằng tên ở rể sẽ xong đời, nhưng mà chuyện này rất bình thường, một tên ăn cơm nhão còn làm ra vẻ mình như con của trời, anh không bị giảm chết thì người nào bị giảm chết. Hạ Mộc Diệp càng lộ ra tươi cười không kiêng nể gì. Vừa rồi Bùi Nguyên Minh rất trâu bò. Bây giờ còn không phải bị Phương Lan Ngọc giẫm chết dưới chân. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh cùng đợi kết cục của anh. Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại ra tùy ý ấn một dãy số thản nhiên nói. Tối nay người nào cũng không ngăn được tôi dẫn hai chị em Miyamoto Sakura rời đi. Hạ Mộc Diệp không được, Phương Lan Ngọc cô cũng không được, cách Trương.